Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 686, khuếch trương. 5. Tên kia ngồi lông trắng đối diện thanh niên tên là Diệp Thịnh. Năm nay 25 tuổi, xuất thân từ Đại Minh Đế Quốc một người lính thế nhà. Là Đại Minh Đế Quốc một tên quý tộc thiếu niên. Tại hắn 20 tuổi năm đó, hắn chỗ gia tộc phát sinh kịch biến, lọt vào đế quốc hoàng thất bức hại, người nhà chết hết sạch, chỉ còn lại hắn một người may mắn chạy trốn ra ngoài. Tại Đại Minh Đế Quốc hoàng thất trong đuổi giết trốn thoát đằng sau, Diệp Thịnh liền một đầu xông vào đế quốc bất lực khống chế tinh thú tinh vực bên trong, trở thành một tên đạo tặc vũ trụ. Đang tiến hành 5 năm khổ tu đằng sau, thực lực đại tiến, trở thành một tên chân khí cảnh võ giả, bị lông trắng đoàn cướp vũ trụ lông trắng phát giác, thu làm thân tín. Tại một lần lông trắng đoàn cướp vũ trụ tiến công chung quanh tiểu tinh trộm đoàn thời điểm, Diệp Thịnh lối ra chỉ điểm lông trắng như thế nào tốt hơn người chỉ huy hạm đội, như thế nào tại cùng hạm đội phe địch đối oanh bên trong tiến tới giảm bớt thiệt hại, dành cho địch nhân lớn nhất thương tổn, đạt được chiến tranh toàn thắng. Lông trắng lúc ấy không biết thế nào liền nghe theo Diệp Thịnh lời nói. Dựa theo hắn lời nói đi chỉ phất tay hạm đội. Kết quả lông trắng đoàn cướp vũ trụ chẳng những lấy được chiến tranh thắng lợi, càng làm cho tổn thất của mình giảm ít rất nhiều. Cái này khiến lông trắng cao hứng vạn phần, mừng rỡ. Vội vàng hỏi thăm Diệp Thịnh lai lịch thân phận. Khi biết Diệp Thịnh lai lịch thân phận đằng sau, lông trắng tại chỗ liền hứa hẹn tương lai có một ngày thế lực của hắn cường đại đằng sau, tìm Đại Minh Đế Quốc hoàng thất phiền phức, cho hắn báo thù rửa hận, để đổi lấy Diệp Thịnh hiệu chung, thành thành thật thật trợ giúp hắn người chỉ huy chiến hạm, tiêu diệt địch nhân mở rộng địa bàn. Mà Diệp Thịnh mặc dù biết lấy lông trắng thực lực là không có khả năng giết chết Đại Minh Đế Quốc hoàng thất vì chính mình báo thù rửa hận, nhưng mà hắn thấy, coi như lông trắng thực lực tại nhỏ yếu, cũng là tinh thú tinh vực một cái tiểu bá chủ, có thể cho Đại Minh Đế Quốc hoàng thất hạ điểm nhãn dược, trợ giúp chính mình ra nhất khẩu khí đi. Thế là, Diệp Thịnh liền đáp ứng lông trắng thỉnh cầu. Trợ giúp hắn người chỉ huy hạm đội, cũng xuất lĩnh hạm đội liên tục tiêu diệt mấy cái cỡ nhỏ đoàn cướp vũ trụ, đem lông trắng đoàn cướp vũ trụ địa bàn làm lớn ra hơn 2 lần. Thế nhưng là, làm cho Diệp Thịnh thất vọng là, lông trắng mặc dù đối với mình cực kỳ tốt, cung cấp cho mình tốt nhất tài nguyên tu luyện, xinh đẹp nhất mỹ nữ, phong phú nhất linh thạch khen thưởng, Nhưng là không chịu cho Đại Minh Đế Quốc hoàng thất mách lèo, vì chính mình ra nhất khẩu khí. Cái này khiến hắn tại bất đắc dĩ đồng thời cũng dị thường đau lòng, thời khắc đều nghĩ đến như thế nào thoát ly lông trắng bàn tay, nương nhờ vào khác một cái có thể giúp chính mình báo thù rửa hận thế lực ở trong. Bởi vậy, Diệp Thịnh đang nghe lông trắng yêu cầu mình người chỉ huy hạm đội trợ giúp hắn đối phó Dương Phong thời điểm, dùng cực kỳ bất mãn ánh mắt nhìn xem lông trắng nói ra: "Đoàn trưởng, ngươi khi đó thế nhưng là đáp ứng trợ giúp ta tìm Đại Minh Đế Quốc hoàng thất hối tức giận. Như thế nào cho đến bây giờ còn không có một chút biểu thị đây?" Nghe được Diệp Thịnh đầy đúng vậy, lông trắng đầu lập tức liền lớn lên, vội vàng kiếm cớ nói ra: "Diệp Thịnh, ta đây không phải vẫn luôn tương đối bận rộn, không có thời gian đi tìm Đại Minh Đế Quốc hoàng thất hối tức giận sao? Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta người chỉ huy 8 vạn tàu chiến hạm, đem Dương Phong đại quân đánh tan, cũng thành công chiếm lĩnh nguyên bản Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ hơn 20 hành tinh, ta liền lập tức phái người cho Đại Minh Đế Quốc hoàng thất mách lèo, vì ngươi ra nhất khẩu khí, thế nào?" Sau khi nói xong, lông trắng dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Diệp Thịnh, hy vọng bản năng đủ đáp ứng chính mình. Ai bảo lông trắng bên cạnh không có cái gì chỉ huy hạm đội người mới đây? Bằng không, hắn mới sẽ không như thế ăn nói khép nép cầu Diệp Thịnh trợ giúp chính mình tiến đánh Dương Phong. Đây, đối với hắn đến nói, trợ giúp Diệp Thịnh tìm Đại Minh Đế quốc hoàng thất phiền phức. Vậy đơn giản liền là hành động tìm chết. Bởi vậy hắn mặc dù một mực đối với Diệp Thịnh dày chờ có thừa, chính là không cho hắn ra tức giận báo thù. Nghe được lông trắng lời nói, khi nhìn đến hắn tràn đầy hy vọng ánh mắt, Diệp Thịnh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lông trắng một cái, nhẹ gật đầu ngữ khí kiên định nói ra: Đoàn trưởng đại nhân yên tâm, ta nhất định đem Dương Phong đại quân cho đánh tan, thành công chiếm lĩnh cái kia hơn 20 hành tinh. Đồng thời hy vọng đoàn trưởng đại nhân không muốn tại khiến ta thất vọng. Nghe được Diệp Thịnh cam đoan, lông trắng trong lòng lập tức buông xuống một khối đá lớn. Tâm tình lập tức liền buông lỏng xuống, tiếp đó nở nụ cười đứng lên, gắng sức vỗ vỗ Diệp Thịnh bả vai, nhẹ gật đầu nói ra: Không có vấn đề, ta cam đoan sẽ không ở để ngươi thất vọng. Nghe được lông trắng lời nói, Diệp Thịnh thoáng chút đăm chiêu nhìn thứ nhất nhãn, liền nhàn nhạt nói ra: Nếu như đoàn trưởng đại nhân không có chuyện gì muốn phân phó, như vậy ta liền trở về chuẩn bị một chút, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem 8 vạn tàu chiến hạm chỉnh biên hoàn tất, nhanh chóng hướng Dương Phong chỗ thống trị tinh cầu đánh tới. Dạng này liền có thể tại đối phương kịp phản ứng trước đó, đánh đối thủ một cái trở tay không kịp, tiêu phí ít nhất thời gian cùng đại giới. Song thành đoàn trưởng đại nhân mệnh lệnh, đem Dương Phong dưới cờ cái kia hơn 20 hành tinh công chiếm xong tới. Nghe được Diệp Thịnh lời nói, lông trắng nở nụ cười nhẹ gật đầu, dùng nhẹ nhàng ngữ tức giận nói ra: Tốt a, ngươi xuống chuẩn bị đi. Lần này tiến công Dương Phong 8 vạn tàu chiến hạm đều giao cho ngươi toàn bộ quyền chỉ huy. Nếu như có người nào dám không nghe từ ngươi hiệu lệnh, có thể đem hắn ngay tại chỗ chém giết. Đồng thời vì có thể làm cho ngươi tốt hơn quản lý đám kia không quá phục bảo đảm quan chỉ huy chiến hạm, ta lại phái một cái thân binh tiểu đội, chịu trách nhiệm bảo hộ ngươi an toàn, trợ giúp ngươi đối phó những cái kia không tin phục bảo đảm cùng không ngừng hiệu lệnh ngươi. Nghe được lông trắng lời nói, Diệp Thịnh sắc mặt trước tiên là hơi đổi, sau đó nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt nói ra: Cảm ơn tạ đoàn trưởng đại nhân, ta cái này xuống an bài xuất trinh hạm đội thủ tục, sẽ không ngại đoàn trưởng đại nhân làm việc. Sau khi nói xong, Diệp Thịnh dùng tay nhẹ nhàng đẩy ra lông trắng đặt ở hắn bả vai bên trên cánh tay, từ từ đứng lên, trực tiếp hướng bên ngoài phòng làm việc mì đi. Nhìn xem Diệp Thịnh bóng lưng rời đi, lông trắng nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất không thấy, thay vào đó một mảnh lãnh sắc, hai mắt càng là lóng lánh nói đạo hàn mang, thấp giọng lẩm bẩm: Thật là không biết tốt xấu, lão tử dành cho ngươi đãi ngộ tốt nhất, chân quý nhất tài nguyên tu luyện, xinh đẹp nhất mỹ nữ cung cấp, phong phú nhất linh thạch, ngươi lại không nghĩ đến như thế nào vì ta hiệu lực, như thế nào vì ta công chiếm càng nhiều địa bàn, cả ngày nghĩ đến để cho ta đi tìm Đại Minh Đế quốc hoàng thất phiền phức. Đây không phải đem ta hướng trong hố lửa đẩy sao? Mặc dù Đại Minh Đế quốc đối với tinh thú tinh vực lực khống chế cơ hồ bằng không, thế nhưng là không thể phủ nhận là Đại Minh Đế quốc nắm giữ quét ngang tinh thú tinh vực tất cả đoàn cướp vũ trụ thực lực, một khi chọc giận Đại Minh Đế quốc hoàng thất, chính mình thật vất vả kinh doanh lên lông trắng đoàn cướp vũ trụ chẳng phải là muốn tại Đại Minh Đế quốc hoàng thất lửa giận bên trong hóa thành tro tàn sao? Hừ, hiện tại lão tử còn dùng lấy ngươi, trước tiên cúng bái ngươi, chờ lão tử nhận được mỏ linh thạch, đổi lấy đại lượng công nghệ cao vũ khí đằng sau, nhất định tìm một cái so ngươi lợi hại hơn quan chỉ huy hạm đội trở về, đưa ngươi đá một cái bay ra ngoài, thấp giọng tự nói phát tiết. Một lúc sau, lông trắng liền mở ra làm việc văn kiện trên bàn đọc lên. Đại quân xuất chinh sắp đến, có rất nhiều chuyện cần chỗ khác lý. 3 ngày sau đó, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thịnh, tại một tiểu đội lông trắng thân binh bảo vệ dưới, cưỡi một chiếc kỳ hạm, dẫn theo 8 vạn tàu chiến hạm, rời đi lông trắng tinh, Dương Phong chỗ thống trị tinh cầu đánh tới. Mà tại Diệp Thịnh rời đi 2 ngày trước, lông trắng liền xuất lĩnh lấy 20 tên cương khí cảnh cao thủ cùng 100 tên chân nguyên cảnh võ giả, cưỡi một chiếc cỡ nhỏ vận chuyển phi thuyền, tại Đinh Huy dẫn dắt phía dưới, bí mật hướng lên trời nguyên tinh phương hướng cấp tốc mà đi. Lông trắng mục tiêu của chuyến này rất đơn giản, chính là xác định thiên nguyên tinh mỏ linh thạch chân thực tính cùng xác thực vị trí, thuận tiện tìm kiếm đem Dương Phong ám sát cơ hội, từ đó để Dương Phong trong tay đại quân rắn mất đầu. Vì đi theo hắn hạm đội phía sau lấy được thắng lợi, đặt vững cơ sở vững chắc, tiến hành một cái không gian khiêu dược, cùng 2 ngày phi hành hết tốc lực đằng sau, lông trắng cưỡi cỡ nhỏ thuyền vận tải thành công vòng qua trú đóng ở thiên nguyên tinh bên ngoài hạm đội, len lén hạ xuống thiên nguyên tinh bên trên một mảnh rừng rậm bên trong. Cũng toàn bộ server vũ trang tại Đinh Huy dẫn dắt bí mật hướng mỏ linh thạch nơi đó đi tới. Đêm khuya, một vầng loan nguyệt treo ở yên tĩnh im lặng bầu trời bên trên, tản mát ra ấm cùng nguyệt quang, đem trọn phiến đại địa đều bao phủ tại mông lung nguyệt quang bên trong. Nhìn chú đóng ở không xa đại quân, cùng người mặc kiểu mới quân trang, cõng một cái dài 3 thước súng laser, tại mỏ linh thạch từng cái yếu đạo qua lại tuần tra binh lính tinh nhuệ, cùng với trên bầu trời không ngừng xoay quanh, dò xét một khoảng trời máy bay trinh sát không người lái một cái. Lông trắng lập tức liền ý thức giấu ở sâu trong núi lớn chỗ này khoáng mạch rất có thể chính là mỏ linh thạch, không phải vậy không có khả năng phòng thủ nghiêm mật như vậy. Liền một khuôn mặt vẻ trịnh trọng hướng Đinh Huy mà hỏi. Đinh Huy lão đệ, người xác định chính là nơi này mỏ linh thạch địa điểm sao? Nghe được lông trắng tra hỏi, Đinh Huy dùng phi thường ánh mắt cừu hận, nhìn bị đại quân tầng tầng bảo hộ lấy mỏ linh thạch một cái, mới quay người hướng về phía lông trắng nói ra. Lông trắng đại ca, ta xác định chính là nơi này mỏ linh thạch địa điểm, ta cho dù chết cũng sẽ không nhận lầm nơi này. Nói đến đây, Đinh Huy trong mắt không tự chủ được thoáng qua mấy đạo khắc cốt minh tâm cừu hận chi quang, khuôn mặt bên trên cũng lộ ra một bộ nhắm người mà phệ bộ dáng. Chính là ở đây, mình bị Dương Phong chặt đứt một cánh tay, bỏ lại một đám thủ hạ, chật vật không chịu nổi thoát đi thiên nguyên tinh, mất đi quá khứ hết thảy vinh quang cùng quyền thế. Cái này khiến hắn như thế nào không đúng nơi này nhớ lại khắc sâu. Khắc cốt minh tâm đây, nhìn xem Đinh Huy trên mặt lang vạn chi sắc, lông trắng trong lòng cười lạnh không ngừng. Miệng bên trên lại ngữ nhiệt độ không khí cùng an ủi. Đinh Huy lão đệ, người yên tâm, ta nhất định sẽ đánh giết Dương Phong, báo thù cho người tuyết hận. Nghe được lông trắng lời nói, Đinh Huy yên lặng gật gật đầu, nói ra, lông trắng đại ca, chúng ta là hiện đang len lén lẻn vào mỏ linh thạch bên trong, tìm kiếm cơ hội xử lý Dương Phong, vẫn là mai phục tại một bên, kiên trì hạm đội công kích thời điểm, tại thừa cơ hướng mỏ linh thạch khởi xướng tiến công. http://www.sop.com/ext/90316/20.727/399 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.